Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, mời ngươi gọi phụ huynh. Sắc cảnh báo sau khi giải trừ, cả tòa thành thị đều tựa như từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trong cửa hàng, trong siêu thị, lại bắt đầu người đến người đi. Trong công viên, sân chơi, lại bắt đầu người ta tấp nập. Mắt thấy tháng 6 sắp tới, Trình Chi Ngôn cách thi cấp 3 cũng chỉ có 2 tuần lễ. Nhưng mà tiểu thỏ mỗi ngày thoạt nhìn đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Tiểu thỏ mụ mụ vẫn là bận rộn tại bệnh viện làm việc. Trình Chi Ngôn mụ mụ ra ngoài vẽ vật thực siêu tầm dân ca. Trình Chi Ngôn ba ba bởi vì trong tỉnh tổ chức cầu lông tranh tài, chạy đến Nam Kinh đi thi đấu. Giống như đột nhiên, nàng người bên cạnh đều công việc lu bù lên. Tiểu thỏ ngồi trong phòng học, không yên lòng nhìn xem bảng đen. Đoạn thời gian trước bởi vì lo lắng mụ mụ, cho nên nàng khảo thí đều thi không được tốt lắm. Ngụy lão sư liền thừa cơ bỏ nàng ngữ văn khóa đại biểu chức vị, để cho một tên khác đồng học đi làm ngữ văn khóa đại biểu. Mấy ngày gần đây nhất Ngụy lão sư giống như càng ngày càng chán ghét nàng. Bất luận cái gì sự tình, đầu tiên nhằm vào mà cũng là nàng. Trình Thi Đồng là nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Thế nhưng là lại không thể giúp nàng gấp cái gì. Tiểu thỏ thở dài một hơi. Từ khi Đinh lão sư đi thôi về sau, nàng đã cảm thấy thời gian càng ngày càng khó chịu. Kèm theo một trận đi học tiếng chuông reo, Ngụy lão sư cầm một chồng bài thi đi vào phòng học. Hôm nay là theo đường trắc nghiệm, mọi người đem sách đều thu hồi đến. Ngụy lão sư đứng ở bục giảng phía trước, ngữ khí nghiêm nghị hướng về bọn họ nói: "A, lại khảo thí a." Trong phòng học vang lên từng đợt rất nhỏ phàn nàn âm thanh. Tiếp lấy chính là ào ào thu sách giáo khoa thanh âm. Bài thi phát hạ đến, tiểu thỏ giữ vững tinh thần, bắt đầu nghiêm túc làm bài thi. Phòng học bên ngoài tí tách dưới mặt đất bắt đầu mưa nhỏ. Trong phòng học các bạn học ngòi bút tại trên giấy ma sát ra tiếng xào xạc thanh âm. Tiểu thỏ viết viết, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút phòng học bên ngoài mưa nhỏ. Óng ánh trong suốt hạt mưa rơi vào từng mảnh xanh biếc trên lá cây. Tiếp tục bắn ra rơi xuống đất. Dạng này tiểu vũ đã dưới một tuần lễ đi, cũng không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Ngay tại tiểu thỏ thất thần thời điểm, đằng sau một cái viên giấy đột nhiên đập vào nàng trên đầu. Ô hô, ai vậy? Cầm cuộn giấy đập nàng. Tiểu thỏ quay đầu đi, đang chuẩn bị trừng đồng học kia một chút, liền nghe được Ngụy lão sư thanh âm đột nhiên ở trước phòng học mặt vang lên. Bạch tiểu thỏ, toàn bộ đồng học ánh mắt lập tức đều tụ tập đến tiểu thỏ trên người. Tiểu thỏ một mặt mờ mịt biểu lộ nhìn xem Ngụy lão sư. Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đang làm gì ta không biết. Ngụy lão sư từ bục giảng phía trước một đường khí thế hung hăng đi đến tiểu thỏ trước mặt. Nhặt lên trên mặt đất đoàn kia giấy, hướng về tiểu thỏ nghiêm khắc nói: "Hiện tại lá gan càng lúc càng lớn a, ta khảo thí, ngươi ngay cả gian lận cũng dám a." "Ngụy lão sư, cái kia không phải ta." Tiểu thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian mở miệng phản bác: "Không phải ngươi, không phải ngươi là ai?" Ngụy lão sư trong tay nắm chặt cái kia một đoàn giấy, hướng về tiểu thỏ nói: Cái này viên giấy chẳng lẽ không phải dùng để truyền đáp án? Vậy ngươi nói một chút, cái này viên giấy vì sao hết lần này tới lần khác đập ở trên thân thể ngươi, mà không phải nện ở trên thân người khác? Ta nào biết được? Tiểu thỏ có chút im lặng. Ngươi còn rảo biện? Ngụy lão sư dùng sức chừng tiểu thỏ một chút, tức giận mở ra trong tay viên giấy nói: Đến, chúng ta nhìn xem cái này viên giấy phía trên đều viết cái gì. Ngụy lão sư tất tất tốt tốt mà mở ra cái kia viên giấy. Chỉ thấy trên đó viết vài cái chữ to. Bạch tiểu thỏ, ta thích ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,